Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1271, Quyết Chiến Oanh. Thiên thi từ thứ hai vừa ra, lại một bộ Cẩm Tú Sơn Hà Đồ lao vút lên trời. Trên Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, hình ảnh một vị đại tướng mang theo trăm phẫn lĩnh binh đi ra quyết chiến, đại phá quân địch hiện ra trước mặt chúng nhân. Ách, thiên thi từ lần này có hơi khác, ký tên tận hai người, Nhạc Phi, Vương Khả. Vương Khả nói xong liền viết ra hai cái tên. Vương Khả ký tên hai người, một người là Nhạc Phi, người còn lại là chính mình. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Chúng nhân nhìn văn khí tuôn trào trên đỉnh đầu Vương Khả, nhất thời nghẹn họng không nói, thi từ ở cái cấp bậc này. Tiện tay liên ra được một bài. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn Vương Khả, mẹ nó, ngươi không cần ngẫm nghĩ chút nào à. Bài Mãn Giang Hồng này, nếu không có được tấm lòng son sắt vì nước, làm sao có thể viết ra được? Khí thế kia vừa ra, sau này ai còn viết nổi thi từ chiến tranh? Nhất thời, toàn trường chết lặng. Đủ chưa? Hai thiên không đủ, vậy để ta viết thêm mấy thiên nữa cho ngươi, trong đầu ta còn nhiều lắm, ngươi muốn loại hình thi từ nào có thể tìm ta đặt hàng. Yên tâm, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Vương Khải nhìn về phía thừa tướng nơi không xa. Lạch cạch. Không biết là thí sinh nào đột nhiên làm rơi bút lông trong tay. Cắt đứt bầu không khí ngưng trọng tại hiện trường. Cái này. Mẹ nó, còn thi cử thế nào được nữa? Viết ra văn chương cấp bậc Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đã rất khó, viết ra thi từ cấp bậc Cẩm Tú Sơn Hà Đồ lại càng khó, thi từ ngắn gọn, càng thêm khó viết, thế mà tên Vương Khả này viết ra mà chẳng cần suy tư ngẫm nghĩ gì cả. Tiện tay liền xong. Một bài Phá Trận Tử, một bài Mãn Giang Hồng, đây không phải muốn mạng già của chúng ta thì là gì? Nghe qua hai bài thi từ này rồi, chúng ta làm sao viết tiếp được nữa? Chúng ta còn viết cái khỉ khôi. Vương Khả, Vương Khả. Răng rắc, Tam Thái Tử cắn răng bóp gãy bóp lông trong tay. Tên Vương Khả chết dẫm này, không phải ngươi chém gió nói mình ăn gian sao? Thừa tướng mới ra đề, ngươi liền viết ra, ngươi ăn gian kiểu gì? Ngươi đang đùa ta đúng không? Lần này bản Thái Tử vì muốn thi được thứ nhất, chứng minh bản thân với Phụ Hoàng, qua đó hướng Phụ Hoàng thỉnh cầu chuyện kia. Tại sao ngươi cứ luôn phải đối đầu với ta? Mẹ nó, tên hỗn đảng Tào Hùng sao không diệt Quách ngươi luôn đi, để tên tai tỉnh nhà ngươi đến gây họa cho ta. Nhạc Phi. Ổ bên, giải binh giáp sắc mặt khó coi nhìn Vương Khả. Đúng, cũng như Tân Khí Tật, trong thiên hạ hẳn không tìm thấy ngươi này. Thi từ của bọn họ đều ở trong đầu ta, ngươi có thể cho là ta làm được trong mơ. Vương Khả giải thích nói. Giải binh giáp đen mặt nhìn Vương Khả. Nằm mơ có thể mơ ra được thi từ cấp bậc cỡ Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, sao ta mơ mãi mà không ra? Nơi xa đám người Mộ Dung Lão Cầu hưng phấn không thôi, thừa tướng, nhìn thấy không? Vương Khả liên tục viết ra hai thiên văn chương cấp bậc Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, thế này mà không được đến đệ nhất, vậy ai mới là đệ nhất? Mộ Dung trưởng lão, ngươi hiểu lầm, đây không phải do ta viết, là Tân Khí Tật và Nhạc Phi viết, ta chỉ là hơi sửa một chút thôi. Vương Khả nói. Ta hiểu, ngươi đây là đang bất mãn với sự vu khống của bọn họ dành cho mình. Vương Khả, ngươi đừng sợ. Lần này chúng ta tận mắt thấy ngươi làm ra văn chương, nếu ngươi không thể được giải nhất, chúng ta liền đi mời chiến thần. Mộ Dung lão cẩu lập tức kêu nói. Không sai, thi từ này của ngươi, chúng ta đều nghe mà hăng say, bọn họ thân là quan văn chẳng lẽ còn không nhìn ra tốt xấu. Nếu cứ không thể công bằng xét tuyển người tài, chúng ta liền đi mời chiến thần. Đám chiến tướng chiến thần điện đồng thanh reo hò. Cách đó không xa, mí mắt Tây Môn Thuận Thủy không ngừng nhảy loạn. Tại sao khảo đề trường thứ ba lại là thi từ ca phú? Chính là bởi vì thi từ ca phú quá mức ngắn gọn, đến nỗi rất ít trường hợp sinh ra cẩm tú văn khí, như thế dù Vương Khả gian lận viết ra được thi từ không sai, mình đều có thể làm trái với lòng, quét hắn xuống. Nhưng mà, giờ làm sao vi tâm soát quét xuống Vương Khả được? Chỉ bằng mấy câu thi từ ngắn mũi liền đã có thể đúc thành Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Điều này sao có thể? Vương Hữu Lễ hỗ trợ gian lận. Không khả năng. Thi từ cấp bậc Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, Vương Hữu Lễ viết ra được, nhưng mà, Vương Hữu Lễ không trải qua kiếp sống quân ngũ. Hơn nữa lại thích hòa bình. Văn chương chiến trận như thế, Vương Hữu Lễ không có trải nghiệm đủ sâu, khẳng định không viết ra được. Vương Hữu Lễ không khả năng giúp Vương Khả gian lận. Thiên hạ này có lẽ có người có thể viết ra thi từ cấp bậc như vậy, nhưng mà, Văn Hào có thể viết ra thi từ cấp bậc này, làm sao có thể giúp Vương Khả gian lận? Hơn nữa còn trùng hợp đến thế. Vương Khả cố ý châm chọc mình, nói cái gì mà tân khí tật, Nhạc Phi viết ra. Nếu mà ta tin tưởng, vậy chẳng phải điên rồi. Như vậy chân tướng chỉ có một, chính là Vương Khả tự viết, tên Vương Khả này đúng là thâm tàng bất lộ. Hắn thật sự có tài năng văn chương kinh thế. T. Tây Môn Thuận Thủy hít sâu một hơi khí lạnh. Vương Khả ngươi rõ ràng rất có tài hoa, tại sao hai trường trước đó lại gian lận? Cái này không đúng. Hai thiên đủ chưa? Còn phải viết thêm nữa không? Vương Khả nhìn sang Tây Môn Thuận Thủy hỏi. Bên ngoài quảng trường Văn Miếu. Vô số thí sinh ngẩng đầu nhìn hai thiên thi từ được treo cao của Vương Khả. Phá Trận Tử, Mãn Giang Hồng. Hay quá. Đây mới là khí khái Nam Nhi, lần này trưng binh, ta phải đi tổng quân. Văn chương cấp bậc Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Tên Vương Khả này đã viết ra tận ba thiên. Số một trường thi thứ ba. Lại là hắn đoạt giải nhất. Lại là Vương Khả đệ nhất. Thi từ hay như thế, hoàn toàn xứng đáng. Vô số người đọc sách nhiệt huyết sôi trào nhìn lên. Mộ Dung lão cẩu càng là dẫn theo một đám lão binh ngông cuồng đắc chí. Thấy không, Vương Khả, đệ tử ta, hành văn của hắn cũng là ta dạy. Mộ Dung lão cẩu thổi phồng nói. Chương 1272, lòng mang thương sinh, Mộ Dung lão cẩu, ngươi đánh rắm. Vương Khả rõ ràng là đệ tử Trần Thiên Nguyên, liên quan mẹ gì đến ngươi? Đúng vậy, hành văn của hắn là ngươi dạy. Ngươi đến cả trường thi đầu tiên đều không qua được, còn có mặt mũi nói lời này. Phi. Đúng vậy, đúng vậy. Đám lão binh mắng. Mộ Dung lão cầu không thèm để ý nói, các ngươi đây là đang đố kỵ. Thiên Lang Tông là ta khai sáng, tất cả đệ tử Thiên Lang Tông đều là đồ tử đồ tôn của ta, Vương Khả tự nhiên cũng vậy. Cả đám khinh thường nhìn Mộ Dung lão cẩu. Không tin, ngươi hỏi Trương Chính Đạo mà xem. Mộ Dung lão cẩu quay đầu nhìn sang Trương Chính Đạo ở bên. Lúc này Trương Chính Đạo cũng đang trố mắt đứng nhìn hai thiên thi từ. Trương Chính Đạo, ở Thập Vạn Đại Sơn, Vương Khả đã có tài văn chương nổi bật thế này rồi ư? Một tên lão tướng hiếu kỳ hồi. Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái đáp, làm gì có, trước nay ta chưa từng thấy Vương Khả viết văn chương gì cả, chỉ thấy hắn thường xuyên thổi gia trâu mà thôi. Thổi gia trâu? Ngươi đùa gì vậy? Một tên lão tướng khác trừng mắt nói. Ngươi là ai, lại dám vu khống Vương Khả? Ba trường thi Vương Khả đều đệ nhất, có thể thấy hắn văn thải xuất chúng, làm sao lại thành chỉ biết thổi gia trâu? Ngươi đừng có vu khống kỳ tài ngút trời của văn đàn đại thiện chúng ta. Nơi không xa đột nhiên vọng lại tiếng trách mắng của một người đọc sách. Ách! Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn lại người đọc sách kia. Phải biết, bài Vuốt Mông Ngựa đầu tiên của Vương Khả vừa ra, không ít người đọc sách đều tỏ ý ghét bỏ, đương nhiên phần đông chỉ là giả bộ ghét bỏ, hành xử theo hiệu ứng đám đông mà thôi. Nhưng giờ, tùy theo Vương Khả liên tiếp giành được vị trí thứ nhất, khiến thái độ người đọc sách cũng theo đó mà có chuyển biến, những người lúc trước ghét bỏ Tùng Thiện Hoàng là văn chương vuốt mông ngựa, nay lại dồn dập quay sang phân tích Tùng Thiện Hoàng. Thế là được đến một kết luận, Tùng Thiện Hoàng không phải chỉ đơn giản là văn chương vuốt mông ngựa, mà thực ra là đang ca ngợi Thiện Hoàng, ca ngợi Đại Thiện Hoàng Triều, trong đó tràn đầy tình hoài chủ nghĩa lãng mạn. Rất nhanh, Vương Khả liền được chính danh, gần như toàn bộ người đọc sách đều thay đổi thái độ. Rốt cuộc, ba trường khảo thí đều là đệ nhất, đã bao nhiêu năm chưa xuất hiện nhân tài như thế. Bởi vì nội dung ba trường khảo thí không đồng nhất, rất nhiều thí sinh có thể được đến đệ nhất ở một trong ba trường đã là điều cực khó, ba trường đều đệ nhất, chẳng phải là ngàn năm khó gặp. Huống hồ, những thí sinh sau khi bị quét xuống liền tuyên dương sự tình trong trưởng thi ra ngoài. Càng khiến vô số người đọc sách sùng bái Vương Khả. Tại sao? Bởi vì thí sinh bị quét xuống đều lòng mang oán hận, rất là khó chịu đối với chuyện khảo quan quét mình ra, trong khi mỗi trường khảo thí Vương Khả đều khiến khảo quan bưng trà dâng nước, còn chăm chọc khảo quan một phen, thế chẳng phải xả giận giúp cho bọn hắn thì là gì? Thế là, thí sinh bị quét xuống đều tận lực tán dương Vương Khả. Vậy là, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hình tượng tài hoa ngút trời của Vương Khả đã được dựng lên trong cảm nhận của tất cả mọi người. Bây giờ, Trương Chính Đạo lại nói Vương Khả không biết viết văn chương. Chỉ biết thổi gia trâu ngay trước mặt bao ngươi. Ai mà nghe cho được. Lập tức, toàn bộ đám đông người đọc sách bên ngoài quảng trường văn miếu vây lại Trương Chính Đạo, muốn Trương Chính Đạo thu hồi lại lời lẽ vu khống Vương Khả vừa nãy. Mộ Dung lão cấu và đám lão binh cũng bị kinh ngốc, các ngươi có cần phải thế không? Người vu khống Vương Khả chỉ biết thổi gia trâu, không viết qua văn chương. Hắn thật sự chưa từng viết qua, chưa từng nói qua văn chương nào cả. Đúng vậy, chẳng lẽ mỗi tiếng nói, hành vi cử chỉ của Vương Khả ngươi đều nhớ kỹ? Ngươi không nhìn thấy thì đừng có nói mò. Ngươi vu khống Vương Khả là có ý gì? Đám người đọc sách kích động vây quanh Trương Chính Đạo của trách. Trương Chính Đạo nghe mà sắc mặt lúc xanh lúc trắng, các ngươi điên hết cả rồi, kêu gào với ta làm gì? Ta trêu chọc gì các ngươi? Sao ta lại không thấy được? Mẹ nó, đoạn thời gian đó ta ngày ngày ở cùng một chỗ với Vương Khả, hắn nói gì mà ta không biết? Văn từ nho nhã. Tính qua tính lại thì cũng chỉ nói qua một lần. Còn là lần thổi gia trâu với đám thủ hạ phàm nhân của tiểu biểu ca nhà hắn. Trương Chính Đạo nói. Thế hắn nói gì với quan viên phàm nhân? Một người đọc sách hỏi. Hắn nói, bổng lộc của các ngươi là của cải. Mồ hôi xương máu của nhân dân, hạ dân dịch ngược, thượng thiên khó khi. Trương Chính Đạo hồi tưởng nói. Vương Khả nói như vậy với quan viên phàm nhân. Đúng là quan tâm tới bách tính, đây là đang cáo giới quan viên phàm nhân, nếu Vương Khả làm đại quan, vậy tất là hồng phúc cho bách tính. Người đọc sách kia nhíu mày nói. Đúng thế, chỉ bằng mấy câu nói kia, nếu Vương Khả cao trúng trạng nguyên, nhất định là phúc cho đại thiện ta. Vì dân thỉnh mệnh, vì dân nói chuyện, trước đó còn có người trào phúng tụng thiện hoàng của Vương Khả là vỗ mông ngựa, lương tâm đám người kia đi đâu rồi? Đám đông người đọc sách quanh bốn phía đồng thanh tán dương. Trương Chính Đạo sửng sốt, các ngươi cứ thế tán dương Vương Khả. Vương Khả vét bao nhiêu tiền các ngươi biết không? Vương Khả làm đại quan là phúc cho bách tính. Các ngươi có phải hơi ảo tưởng về Vương Khả quá rồi không? Vương Khả còn nói qua cái gì? Người đọc sách kia lại hỏi tiếp. Ách, ta nhớ được, Vương Khả còn nói qua một câu, chính là câu này, hắn nói. Người đọc sách chúng ta vì sao lại đọc sách? Là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Ách, ngươi nghe đi, gia trâu thổi thế là cùng. Trương Chính Đạo khinh thường nói. Phi, ngươi thì biết cái gì, không cho ngươi vũ nhục Vương Khả. Người đọc sách kia trừng mắt quát. Đám đông người đọc sách quanh bốn phía cũng đều lập tức trợn tròn mắt, hồi vị câu thổi gia trâu kia của Vương Khả. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Đây mới là mục đích của người đọc sách chúng ta. Chương 1273, lòng mang thương sinh, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đã tính là gì? Chỉ bằng một câu này, liền thắng qua hết thảy. Lòng mang thiên hạ, lòng mang thương sinh, vì hướng thánh chứng tuyệt học. Vì vạn thế mở thái bình. Câu này vừa ra, ai còn dám nói Vương Khả chỉ biết vỗ mông ngựa, ai dám? Vương Khả là mẫu mực của người đọc sách chúng ta. Không sai, nếu kinh thế đại tài như Vương Khả mà không thể trúng liền tứ nguyên, vậy thì khoa cử này còn gì là uy tín, còn gì là công bằng? Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Sau này đây sẽ là mục tiêu cả đời của ta. Không sai. Cả ta nữa. Chỉ bằng mấy câu nói đó của Vương Khả, nháy mắt, đám người đọc sách bên ngoài quảng trường văn miếu lập tức sôi trào. Mấy câu nói này hệt như có ma lực, cấp tốc truyền nhiễm trong đám đông người đọc sách, kẻ trước người sau đều bị lời lẽ trong đó chấn động. Thoáng chốc, đám người đọc sách tập thể ngay dại, hai mắt trợn tròn nhìn Trương Chính Đạo và đám lão binh. Đây là, lên cơn tập thể. Mộ Dung lão cẩu tròn mắt nói. Ta cũng không biết. Chỉ có mấy câu mà thôi, đến nỗi vậy ư? Trương Chính Đạo cũng tròn mắt nói. Đám lão binh càng không cách nào hiểu được tại sao đám người đọc sách lại đột nhiên phấn khích đến vậy. Thiện thần đô, phủ đệ tam thái tử. Tam thái tử ngồi trên bảo tọa, sắc mặt âm trầm uống lấy nước trà, trong mắt đỏ bừng, càng nghĩ càng giận. Đứng trước mặt hắn là hai thân ảnh, một người là hình bộ thượng thư Tào Hùng, người thứ hai là một kẻ mặc áo đen. Tam thái tử, thi từ ca phú cũng là điểm mạnh của ngài, lúc ở khảo trường, ngài nhất định có thể quá quan, tại sao lại vứt bút không viết? Tào Hùng nhíu mày khó hiểu nói. Viết? Viết thế nào được nữa? Dù có viết, ta cùng lắm chỉ là số hai thì có tác dụng mẹ gì? Ta muốn số một. Tam thái tử trừng mắt nói. Tam thái tử bỏ thi. Chính là tiện nghi người khác. Hắc bào nhân thở dài nói. Giải binh giáp, ngươi đến chỗ ta còn phải bọc lấy áo bào đen. Tam thái tử trừng mắt nói. Người áo đen không phải ai khác, chính là một trong những khảo quan, trước đó từng giúp Tây Môn tỉnh gian lận, kết quả lại tiện nghi Vương Khả, binh bộ thượng thư giải binh giáp. Tam thái tử, ngài cũng biết rồi đấy, chuyện ta âm thầm nương nhờ ngài, rốt cuộc không thể lộ ra ngoài sáng được. Giải binh giáp cười khổ nói. Bành! Tam thái tử vung quyền nện lên mặt bàn. Vương Khả đáng chết, Vương Khả đáng chết. Vốn là, ta đã lên kế hoạch xong xuôi. Lấy khoa cử chứng minh năng lực với Phụ Hoàng, hy vọng Phụ Hoàng có thể giao nơi đó cho ta đi quản lý, vì khoa cử lần này, ta chuẩn bị biết bao công sức, cuối cùng, hết thảy đều tiện nghi Vương Khải. Tam thái tử tức giận nói. Thời vậy, mệnh vậy. Tam thái tử, dù ta có sớm đưa khảo đề cho ngài cũng vô dụng, cái tên Vương Khả này quá tà dị, người này sợ rằng ép không được. Giải binh giáp đắng chát nói. Trường đầu tiên, trường thứ hai. Chuyện Vương Khả ăn gian, giải binh giáp không dám nói, bởi vì lúc đến trường thứ ba, Vương Khả đã chứng minh tài hoa, vì phòng ngừa ngoại ý, giải binh giáp còn tra lại Phá Trận Tử và Mãn Giang Hồng một lần. Đáng tiếc, đều không tin tức, chứng tỏ khả năng thật là do Vương Khả viết ra. Giờ nói Vương Khả gian lận e là ai cũng không tin. Có gì mà ép không được? Không công kích được thành tích Vương Khả, chúng ta có thể công kích nhân phẩm Vương Khả. Bài Tùng Thiện Hoàng kia, trọn cả thiên văn chương đều là câu từ A Du nịnh hót, loại người chỉ biết vỗ mông ngựa như thế, nếu để hắn làm quan, nhất định là tai nạn cho đại thiện. Tào Hùng ở bên nói. Hả? Hai người đồng loạt nhìn sang Tào Hùng. Tam thái tử, chúng ta phái người đi ra tuyên truyền, lấy Tùng Thiện Hoàng làm bia ngắm, công kích nhân phẩm Vương Khả. Khiến hắn thanh danh lan tạ, khiến hắn không mặt mũi nào đặt chân ở đại thiện Hoàng Triều. Tào Hùng quay sang Tam Thái Tử nói. Tam Thái Tử khẽ híp mắt, không sai, dù tạm thời không giết chết được Vương Khả, ta cũng phải khiến hắn không cách nào tiếp tục ở lại đại thiện. Trước kia hắn ở Thập Vạn Đại Sơn, ta không quản hắn, hắn lại nhất định phải đến tìm U Nguyệt. Hắn nghĩ mang đi U Nguyệt, đáng chết. Tào Hùng, việc này giao cho ngươi, có thể bôi nhọ Vương Khả được đến đâu, ngươi bôi nhọ cho ta đến đây. Ta muốn tất cả mọi người đều ghét bỏ Vương Khả, ta muốn khiến hắn không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đại thiện Hoàng Triều. Vâng. Tề, chức đi làm ngay. Cam đoan trước lúc thi đình liền khiến Vương Khả thanh danh lan tạ. Tào Hùng ứng tiếng nói. Tốt, Tam thái tử hài lòng gật đầu. Giải binh giáp, người của ngươi. Tam thái tử vừa nói vừa quay sang nhìn giải binh giáp. Tam thái tử, xin lỗi. Ta không thể giúp ngươi đi công kích nhân phẩm Vương Khả. Ngươi cũng biết, thân phận ta đặc thù, không thể công khai ra mặt giúp ngươi, một khi đứng ra giúp ngươi, thừa tướng nhất định sẽ biết. Giải binh giáp lập tức cúi đầu nói. Không cần, người của ta đã đủ khiến Vương Khả thanh danh quét đất. Tào Hùng tự tin nói. Thiện thần đô, trên một tửu lâu. Tam thái tử. Tào Hùng lặng lẽ đi tới, đứng ở trên lầu. Nhìn xuống đám đông người đọc sách đang cao đàm khoác luận bên dưới. Tam thái tử, ta thực sự đã tận lực, nhưng mà, vô dụng. Đám kia thư sinh đều lên cơn hết cả. Bịa đặt Vương Khả, bịa không suy xuyển gì cải. Tào Hùng vẻ mặt khóc tang nói. Lên cơn cái gì? Tào Hùng, ta thấy giờ ngươi càng lúc càng không được việc. Tam thái tử trầm giọng nói. Tam thái tử, chính ngài nhìn. Tào Hùng cười khổ nói. Chỉ thấy, Tào Hùng đánh mắt cho một tên thuộc hạ bên dưới, tên thuộc hạ kia liền giả bộ như là một người đọc sách bình thường nghị luận với đám đông xung quanh. Các ngươi xem, Thông Thiên, Tùng Thiện Hoàng của Vương Khả đều là ngôn từ A Du nịnh hót, đúng là mất mặt người đọc sách như chúng ta. Khí tiết người đọc sách chúng ta đều bị Vương Khả ném sạch, loại người như thế mà đi ra làm quan, đại thiện ta nguy rồi, khi ấy trên dưới đại thiện đều là hạng người nịnh bợ cặn bã bại hoại. Chương 1274, Giao Ngôn tên thuộc hạ Tào Hùng kia kêu nói. Đánh rắm. Ngươi mới là cặn bã bại hoại. Ngươi như Vương Khả mà không thể tạo phúc thiên hạ, vậy ai mới có thể tạo phúc thiên hạ? Ngươi là người đọc sách sao? Ngươi đọc sách vì cái gì? Ngươi biết Vương Khả là vì cái gì mới đọc sách không? Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Ngươi biết không? Người có lý tưởng như thế mà không thể làm quan, vậy ai mới có thể làm quan? Đúng vậy, ngươi còn nói Vương Khả chỉ biết nịnh nọt. Nếu tư tưởng như thế cũng là nịnh nọt. Ta tình nguyện làm loại nịnh nọt Adua, đúng đúng, ngươi biết tư tưởng nội hàm của Tụng Thiện Hoàng không? Đây là ước mơ tương lai, đây là vì tương lai tươi đẹp mà gắng sức phấn đấu, ngươi biết không? Ta hận nhất là loại người như ngươi, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu liền đã chạy ra mắng người. Ngươi thì biết cái gì? Đại thiện hoàng triều ta sắp có thánh nhân. Thánh nhân xuất thế, tất có vô số tiểu nhân sủ loạn. Hắn chính là tiểu nhân vu khống văn tông tương lai của đại thiện, vũ nhục thánh nhân tương lai của đại thiện, đánh hắn. Không sai, đánh hắn. Đánh hắn. Âm âm. Phía dưới tửu lâu rộ lên từng tiếng âm vang. Nguyên một đám người đọc sách vén tay áo lên, đánh một trận sướng khoái đầm đìa. Tên thuộc hạ của Tào Hùng kia chỉ biết chạy trối chết, bị đánh từ tửu lâu ra tới tận đường cái. Đánh xong, nguyên một đám người đọc sách đều bật cười ha ha. Đánh loại tiểu nhân vô tri này đúng là thoải mái thật. Không sai, ta cũng tính là tận một phần lực vì thiên địa lập tâm. Ta cũng vậy, ha ha ha. Bầu không khí dưới tửu lâu bỗng chốc trở nên hòa hợp dị thường. Trên tửu lâu, Tam Thái tử trố mắt đứng nhìn hết thảy diễn ra bên dưới. Mẹ nó, mắt ta mù rồi ư? Ta nhìn thấy cái gì thế này? Tam Thái tử. Ta biết, nếu ta đến quý phủ của ngài bẩm báo, khẳng định nói không được rõ ràng, thế nên mới mời ngài tới nhìn xem. Ta cũng không biết tại sao, người đọc sách ở Thiện Thần Đô cứ như bị ma chỉnh, một lòng một dạ bảo vệ Vương Khả, căn bản ngăn không được. Tào Hùng vẻ mặt đau khổ nói. Vì? Vì sao? Tam Thái tử nhíu mày hỏi. Tất cả đều là vì có người móc ra hai câu ngày xưa Vương Khả từng nói, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, còn nữa, bỗng lọc các ngươi đến từ của cải mồ hôi xương máu của nhân dân, hạ dân ý ngược. Thượng thiên khó khi. Cũng là xuất từ miệng Vương Khả. Tào Hùng đắng chát nói. Hai câu này nghe thì có vẻ không sai, nhưng mà xuất từ miệng Vương Khả. Tam Thái tử nhíu mày không tin. Ta cũng đang rất buồn bực, căn cứ tình báo chúng ta thăm dò được, Vương Khả căn bản không phải loại người như thế, nhưng mà... Tào Hùng đắng chát nói. Nhưng dù là vậy, đám người đọc sách kia cũng đâu đến nổi. Tam Thái tử nhíu mày hỏi tiếp. Ti chức phỏng đoán, có lẽ có người cố ý trợ lực giúp Vương Khả. Tào Hùng nhíu mày ra chiều suy tư nói. Hả? Tam Thái tử sửng sốt. Chúng ta muốn công kích nhân phẩm Vương Khả. Đáng tiếc đã muộn một bước. Có người đang vận dụng mạng lưới quan hệ cực lớn, từng bước đẩy Vương Khả lên thân đàn. Tam Thái tử ngươi thấy không? Trường cảnh vừa rồi, mỗi hành vi cử chỉ của Vương Khả đều biến thành hình mẫu cho chúng nhân, điều này rất không bình thường, có người đang giúp Vương Khả, hơn nữa còn nhanh hơn chúng ta một bước. Tào Hùng nói. Là ai? Tam Thái tử nhíu mày hỏi. Ta không biết rõ, bây giờ còn chưa tìm ra manh mối, hiện tại danh tiếng Vương Khả đã truyền ra, người đứng sau thúc đẩy hẳn đã lùi ra sau màn, đại thế đã thành, không cần đẩy tiếp nữa. Tỷ chức tìm không ra là ai? Tào Hùng cười khổ nói. Người chiến thần điện. Tam Thái tử nhíu mày nói. Tỷ chức cảm thấy không quá khả năng, không phải ta khinh thường chiến thần điện, then chốt là, ảnh hưởng được tới thái độ của nhiều người đọc sách như vậy. Đám chiến tướng chiến thần điện kia không làm nổi. Tào Hùng nhíu mày đáp. Nắm tay Tam Thái tử siết vang ken két, trường diện trước mắt kia khiến hắn rất khó chịu. Nơi nơi đều bị Vương Khả đè ép, ai chịu cho thấu. Đây không chỉ là bị chọc tức, càng là bị liên lụy, quá đáng giận. Tra, tra cho ta xem là ai đứng sau thúc đẩy. Tam thái tử trầm giọng nói. Vâng. Tào Hùng gật đầu ứng tiếng. Tam thái tử, Vương Khả đã trúng tam nguyên, còn thiếu mỗi trường thi đình sau cùng. Ta phỏng đoán, cứ chiếu theo tình thế này, thi đình nếu Vương Khả vẫn có thể được đến thứ nhất, vậy sẽ thành là tân khoa trạng nguyên. Một khi trở thành tân khoa trạng nguyên, e rằng nháy mắt Vương Khả sẽ xây chắc địa vị trong văn đàn đại thiện. Đến khi ấy, còn muốn công kích Vương Khả ở khía cạnh đạo đức nhân phẩm khí tiết, sợ rằng không được. Tào Hùng đắng chát nói. Trạng nguyên. Không thể nào, Vương Khả không thể nào thông qua thi đình. Tam thái tử trầm giọng nói. Nhưng lỡ vạn nhất thì sao? Tào Hùng lo lắng nói. Ngươi không biết, năm đó phụ hoàng rất chướng mắt Vương Khả, không khả năng chỉ vì Vương Khả cao trúng liền thay đổi thái độ, có lẽ trong lòng phụ hoàng sẽ có thay đổi, nhưng, ngươi biết tính cách phụ hoàng ta rồi đấy. Tam thái tử trầm giọng nói. Biết sai, sửa sai, không nhận sai. Ánh mắt Tào Hùng khẽ sáng lên. Chính xác, lấy tính cách phụ hoàng, dù có công nhận Vương Khả, cũng không khả năng trực tiếp ban cho đệ nhất, vậy nên, Vương Khả không thể nào là trạng nguyên. Tam thái tử trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta chỉ cần tìm được hắc thủ sau màn. Liền vẫn còn khả năng công kích đạo đức nhân phẩm Vương Khải. Bằng không nếu hắn trúng trạng nguyên, vậy thì quá khó. Tào Hùng thở phào một hơi. Giải binh giáp nói cho ta, hắn có một cách có thể khiến Vương Khả không ra được thi đình. Khiến Vương Khả bỏ mạng đương trường. Chỉ là quá mức nguy hiểm. Tam thái tử nhíu mày nói. Khiến Vương Khả chết ở trên triều. Cách gì? Ánh mắt Tào Hùng lần nữa sáng lên. Chương 1275, giao ngôn, ta không rõ lắm, giải binh giáp không chịu nói, hắn nói cách này rất nguy hiểm, muốn chờ kết quả bên phía ngươi rồi tính. Tam thái tử nhíu mày nói. Bên này của ta khẳng định không kết quả, tam thái tử, ngươi nhanh đi hỏi xem, nếu có thể khiến Vương Khả trực tiếp chết ở trên triều, vậy chẳng phải nhất lao vĩnh giật. Tào Hùng mong đợi nói. Tam thái tử hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Khu cách ly thí sinh. Sau ba trường thi, chỉ còn lại 10 tên thí sinh. Lúc này, Vương Khả và Trình Bạch Xuyên ngồi trong thực đường, uống lấy rượu ngon, ăn đồ ăn đưa lên. Nơi không xa, một đám thị vệ. Quan viên lại bộ đang gắt gao nhìn chăm chăm. Nhìn chăm chú cho ta, hai lần cách ly, hủy hai thực đường của chúng ta, quan viên hộ bộ đến mắng qua mấy lần, nếu Vương Khả lại hủy thực đường nữa, các ngươi coi chừng đấy. Một tên quản lý lại bộ kêu nói. Đại nhân, lần này chắc không đâu. Sao lại không? Thì ra các ngươi không phải chịu trách nhiệm nên mới thờ dê bàn quan đúng không? Ngươi có biết bởi vì hai lần đánh nhau kia, ta gánh bao nhiêu xử phạt rồi không? Còn phải viết báo cáo nguyên do đánh nhau nộp lên, lại không thể đắc tội với người đánh nhau, ngươi biết hai lần này ta khốn đốn thế nào không? Nhưng mà... Chúng ta không thể nhìn chằm chằm vào thế được. Luân phiên đứng gác, canh chừng 24/7 cho ta. Đám quan viên lại bộ, thì vệ canh cửa tuyệt vọng nhìn tên quản lý, mẹ nó, giờ tổng cộng chỉ còn 10 tên thí sinh, trạng thái canh giữ còn cao hơn. Nơi không xa, Vương Khả và Trình Bạch Xuyên uống rượu, nhìn đám đông ồn ào bên kia, nơi đó thanh âm không nhỏ, hai người đều nghe được. Vương Khả, giờ ngươi là đối tượng quan chú trọng điểm. Trình Bạch Xuyên có chút hả hê nói. Là bọn hắn quá mức mẫn cảm, con người ta rất nhã nhặn, hơn nữa, hai lần đánh nhau trước sau có thể trách ta được. Vương Khả không thèm để ý nói. Không trách ngươi. Trình Bạch Xuyên biểu tình cổ quái nói. Hai lần trước đánh nhau là ngươi hủy thực đường, đâu có liên quan gì tới ta. Vương Khả nói. Ta. Trình Bạch Xuyên trừng mắt hỏi lại. Không đúng à. Ta chỉ là nguyên anh cảnh. Các ngươi là nguyên thần cảnh, là các ngươi phá hoại. Đám người kia đều mắt mù, nhìn chằm chằm ta làm gì không biết. Vương Khả tức giận nói. Trình Bạch Xuyên, xa, ta đánh nhau, còn không phải do ngươi mà ra. Mẹ nó, ngươi gây họa rồi lập tức trốn ra sau lưng, khiến đám Tây Môn tỉnh, tam thái tử đều tưởng rằng ta là đồng lõa với ngươi, ta mới là vô tội. Chẳng qua. Lão Trình, ngươi cũng được lắm, không ngờ lại qua được tận ba trường khảo thí. Vương Khả kinh ngạc nói. Ha ha. Ngươi đang châm chọc ta. Trình Bạch Xuyên biểu tình cổ quái nói. Không có, ta đang nói sự thật, ta khác với ngươi, ta không phải dựa vào bản sự thi qua được, là sau màn có bàn tay vô hình, nhất định phải đẩy ta lên hạng nhất, là vận khí, không phải năng lực. Vương Khả giải thích nói. Trình Bạch Xuyên đen mặt nhìn Vương Khả, thế sao sau màn không có bàn tay vô hình nào đẩy ta một cái? Ngươi đắc ý với ta làm gì? Đúng rồi, giờ ngươi vẫn thi tiếp, chẳng lẽ ngươi muốn ám sát ở trên triều đình? Ngươi, không lẽ ngươi muốn đi ám sát cha vợ ta? Vương Khả trừng mắt nói. Trình Bạch Xuyên đen mặt lại, ta nói rồi, ta không phải thích khách. Vậy ngươi lên triều làm gì? Còn muốn tham gia thi đình? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hừ, ngươi chỉ cần biết ta không phải thích khách. Ta đi tham gia thi đình là có lý do riêng, hơn nữa, thực lực Thiện Hoàng thế nào? Hắn chính là đệ nhất nhân Trung Thần Châu, một tên nguyên thần cảnh như ta đi thích sát hắn, đó là tự tìm chết. Trình Bạch Xuyên nói. Ách, vậy thật là quá đáng tiếc. Vương Khả thở dài nói. Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi. Ngươi đáng tiếc cái gì? Ngươi thật hy vọng ta đi ám sát Thiện Hoàng. Đúng rồi, ngươi tham gia thi đình, chắc là quen thuộc lưu trình thi đình của Đại Thiện đúng không? Vương Khả mong đợi nói. Đó là đương nhiên, mỗi phân đoạn ta đều biết rõ. Trình Bạch Xuyên tự tin nói. Vậy ngươi xem, dưới tình huống nào ta mới có thể cao trúng đệ nhất? Vương Khả mong đợi nói. Trình Bạch Xuyên nhìn Vương Khả một lúc, cuối cùng lắc đầu, ta cảm thấy, ngươi khẳng định không có cửa. Tại sao? Vương Khả tròn mắt hỏi. Từ chuyện ngươi nhắc qua với ta, ta biết, Thiện Hoàng đã từng cự tuyệt ngươi và U Nguyệt công chúa. Đúng không? Trình Bạch Xuyên nói. Không sai, lúc ấy hắn còn ném cho ta 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả gật đầu. Thế là biết rồi, một khi Thiện Hoàng đã làm ra quyết định liền không cách nào sửa đổi. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ bị Thiện Hoàng chèn ép. Trình Bạch Xuyên nói. Không thể nào. Hắn chính là nhân hoàng đại thiện, thành phủ khí độ hẳn phải rộng như biển cả mới đúng. Vương Khả nhíu mày nói. Để ta kể ngươi nghe chuyện này, ta tận mắt nhìn thấy, đã từng có một nam nhân công bình tranh đoạt nữ nhân với Thiện Hoàng. Ngươi đoán kết cục cuối cùng của nam nhân kia là gì? Trình Bạch Xuyên nói. Cạnh tranh công bình. Đây là quân tử chi ước. Thiện Hoàng còn sẽ ghi thù. Vương Khả hiếu kỳ nói. Nam nhân kia giờ vẫn đang bị giam giữ trong đại lao hình bộ, đã rất nhiều năm chưa từng lộ diện. Trình Bạch Xuyên nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại, ý ngươi là, con người Thiện Hoàng này, lòng dạ hẹp hòi. Sắc mặt Trình Bạch Xuyên cứng đờ, không phải ta nói, ngươi đừng bức ta không dám nói xấu Thiện Hoàng. Vương Khả thấy Trình Bạch Xuyên sợ đến như thế, cơ mặt bất giác co rúm lại, hắn nói là sự thật. Thiện Hoàng lòng dạ hẹp hòi. Mẹ nó, ngày mai thi đình, ta còn có thể mang đi U Nguyệt được ư? Đây chẳng phải là muốn gài ta. Thiện Thần Đô. Triều hội đại điện, Thiện Thần Điện. Trong Thiện Thần Điện, lúc này, bách quan hội tụ. Hôm nay là thi đình, trường thi cuối cùng trong kỳ ân khoa, do Thiện Hoàng đích thân ra đề mục, tự nhiên là ngày thịnh điển của quốc gia. Ngay từ sớm, bách quan đã có mặt đông đủ. Hàng bên trái, đứng đầu là thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy, tiếp sau là lục bộ thượng thư và những quan viên khác. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1276, với ta, công danh như Phù Vân hàng bên phải, đứng đầu là Tam Thái Tử, sau đó là Mộ Dung Lão Cẩu và nhóm chiến tướng Chiến Thần Điện. Thừa tướng, Tam Thái Tử, Bách Quan, lúc này, ai nấy đều ánh mắt phức tạp nhìn về phía đám chiến tướng Chiến Thần Điện. Đám người Mộ Dung Lão Cẩu ăn mặc chỉnh tẻ, liếc mắt nhìn xem hai bên. Lão Cẩu, thắt lưng ngươi cài lệch. Một tên lão binh kêu lên. Cài lệch cái gì, cài lệch ở đâu, chính là thế này. Ta lại không thường thường tham gia triều hội, khó được mới đến một chuyến, mặc vào quan phục đã là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn thế nào? Mộ Dung Lão Cẩu trừng mắt nói. Ngươi có thể không đến mà, Đại Thiện Hoàng triều có quy củ, chiến tướng chiến thần điện có thể không cần tham gia triều hội, quần áo ngươi đều mặc không đúng, tới làm gì? Ngươi không biết nhường cơ hội cho người khác à? Chúng ta tới triều hội, có danh ngạch hạn chế. Ta không đến, vạn nhất có người làm khó dễ Vương Khả thì ai giúp Vương Khả nói chuyện? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nói. Mẹ nó, chiến thần điện chúng ta gần như không đến tham gia triều hội, ngươi xem, lần này tới bao nhiêu người, chẳng phải là đều tới chống lưng cho Vương Khả. Thêm ngươi không nhiều, thiếu ngươi không ít. Đánh rắm. Ta khác bọn họ, hết thầy của Vương Khả đều là ta đậy, ta không đến sao được. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nói. Vương Khả là đệ tử Trần Thiên Nguyên, lại không phải đệ tử ngươi, ngươi đắc chí cái gì? Đám lão binh giao đầu ghé tai xì xào thảo luận. Nơi không xa, Tây Môn Thuận Thủy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không mở miệng nói nửa lời. Tam Thái Tử mặt đen lại, cũng không nói chuyện. Đám chiến tướng chiến thần điện này trước nay không tham gia triều hội, sao lần này lại đến nhiều thế? Tào Hùng sắc mặt khó coi nói. Triều hội trước đây, đa phần là thảo luận chuyện trị quốc, chiến thần điện lại không phụ trách trị quốc. Nghe không hiểu kế sách trị quốc của chúng ta, tự nhiên không nguyện ý đến. Nhưng giờ thì khác, là vì tên Vương Khả kia. Bọn hắn tới, hy vọng lát nữa đừng xảy ra chuyện. Giải binh giáp nhíu mày nói. Không đâu, ngay trước mặt Thiện Hoàng, người nào dám làm càn. Tào Hùng lắc đầu. Giải binh giáp ngước mắt nhìn lên Long Cách đó. Đúng vậy, Thiện Hoàng thường niên thần Long thấy đầu không thấy đuôi, năm nay cũng chỉ mới lộ diện qua 8 lần. Giải binh giáp thần sắc phức tạp nói. Lần này là lần thứ 9 trong năm. Đúng thật không dễ dàng. Tào Hùng nhíu mày nói. Hoàng thượng giá lâm. Một tiếng hét lớn từ cửa hông truyền ra. Chỉ thấy, thần sắc tất cả mọi người trong Thiện Thân Điện đồng loạt nghiêm lại, ai nấy đều không mở miệng, ngay cả mấy người Mộ Dung lão cẩu cũng chuyển vẻ nghiêm túc, im lặng đứng đợi Thiện Hoàng đi đến. Bên ngoài Thiện Thần Điện, một đám thí sinh cũng đang chờ đợi. Hơn vạn thí sinh, qua 3 trường đại khảo, còn thừa lại 10 thí sinh thành tích ưu tú nhất, trong đó Vương Khả là đệ nhất cả 3 trường, tính là tiêu điểm trong tiêu điểm. Lúc này, tùy theo chỉ dẫn của quan viên lại bộ, bọn hắn cùng đi đến cửa đại điện triều hội trong hoàng cung, im ắng chờ đợi tuyên triệu. Thiện Thần Điện. Thật khí phái. Ta có nên cũng tạo một tòa thế này để ở không nhỉ? Trong mắt Vương Khả lóe lên một tia tỉnh quang. Vương Khả, ngươi nhỏ giọng chút, không sợ bị mất đầu à? Ngươi nói muốn tạo một tòa Thiện Thần Điện. Muốn tạo phản hay gì? Trình Bạch Xuyên ở bên thấp giọng cảnh cáo nói. Không, ta đùa thôi. Vương Khả lập tức nghiêm mặt lại. Thiện Hoàng hẹp hòi, mình tốt nhất đừng nên đắc tội, đợi đón về U Nguyệt rồi lại tính. Đám người kiên nhẫn chờ đợi. Tuyên thí sinh trúng tuyển tân khoa vào điện thi đình. Một tiếng hét lớn truyền ra từ trong Thiện Thần Điện. 10 người đám Vương Khả nhìn nhau một cái. Sau đó lập tức sửa sang áo mũ, đạp bước đi vào Thiện Thần Điện. Vương Khả là số 13 trưởng thi trước đó, tự nhiên không ai đi tranh vị đầu với hắn. Lúc này Vương Khả sớm đã bách không kịp đời, nhiều năm không thấy được U Nguyệt. U Nguyệt nhờ đám người Mộ Dung lão cầu truyền lời, nói sẽ đến tham gia thi đình. Hắn sắp được nhìn thấy U Nguyệt, tâm tình không khỏi tung trào kích động. Mang theo bước chân vui sướng, Vương Khả là người đầu tiên bước vào trong đại điện. Vừa vào đại điện, Vương Khả lập tức phải vội giơ tay che mặt, cái gì đấy? Muốn chiếu mù mắt ta à? Vương Khả kinh ngạc thốt lên. Sau lưng, Trình Bạch Xuyên kéo lấy chéo áo Vương Khả, để hắn chú ý ngôn từ. Lúc này Vương Khả mới dần thích ứng với ánh sáng trong Thiện Thần Điện. Ánh sáng đến từ trên long ở, lúc này, trên long ở ngồi một thanh niên nam tử thân khoác long bào, mi tâm điểm chu sa, hết sức yêu dị. Vương Khả liếc mắt liền nhận ra, chính là cha vợ năm đó bỗng đánh Uyên Ương. Đại thiện nhân Hoàng, Khương Hoàng. Vẫn là bộ dáng như trước, chỉ là hiện tại quanh thân Khương Hoàng như là đang toát ra kim quang vạn trượng, khiến người nhìn vào liền có cảm giác mơ mơ hồ hồ, như muốn quỳ xuống bái lạy. Hả? U Nguyệt đâu? Sao nàng không có mặt ở đây? Lúc này, Thiện Hoàng Khương Hoàng ngồi trên long ở, từ trên cao nhìn xuống đám thí sinh bước vào đại điện. Hành lễ. Có quan viên phụ trách lễ nghi mở miệng nói. Bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, 10 tên thí sinh đồng thanh kêu lên. Vương Khả vừa vào đại điện, Thiện Hoàng liền nhìn Vương Khả, trong mắt không ngừng chớp động tinh quang. Bình thân. Thiện Hoàng hờ hững nói. Tạ ơn Hoàng thượng. Chúng thí sinh ứng tiếng. 10 thí sinh đứng thành một hàng, Vương Khả đứng đầu bên trái. Khởi bẩm Hoàng thượng, ba trường khoa cử, tuyển ra 10 thí sinh xuất sắc nhất. Hôm nay thi định, mời Hoàng thượng ra đề, định ra danh thứ khoa cử lần này. Tây Môn Thuận Thủy cung kính thi lễ nói. Đại điện lập tức sa vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn lên Thiện Hoàng kim quang vạn trượng trên long. Thiện Hoàng lại nhìn 10 thí sinh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Vương Khả, trên mặt chớp qua ý cười. Ý cười này khiến Vương Khả nhìn mà sửng sốt, cha vợ, ngươi cười cái gì? Là mãn ý hay là đang cười lạnh? Ngươi nói thắng xem nào. Ấn khoa lần này, trẫm đã xem qua hồ sơ của các ngươi. Bây giờ, trẫm ra đề, các ngươi nghe cho kỹ. Chương 1277, với ta, công danh như phụ vân. Thiện Hoàng trịnh trọng nói. Vâng. Chúng nhân đồng thanh ứng tiếng. Đề mục chính là, vì sao ngươi tới tham gia khoa cử? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Chúng thí sinh ngây dại, đề mục kiểu gì đấy? Thần sắc đám khảo quan cũng rất cổ quái, hôm nay Hoàng thượng sao thế? Đây mà là đề mục. Chỉ cần mỗi người nói một đoạn lời, sau đó toàn bằng yêu thích cá nhân của ngươi để định ra danh thứ. Thiện Hoàng mở miệng, chúng quan viên tự nhiên không dám phản bác. Chúng thí sinh lại nhíu mày trầm tư, rất rõ ràng, đáp khiến Thiện Hoàng cao hứng, Thiện Hoàng liền cho ngươi danh thứ tốt. Đáp khiến Thiện Hoàng mất hứng, vậy danh thứ hôm nay liền thảm. Ta phải tổ chức lại ngôn từ cho thật tốt, nói đúng cái Thiện Hoàng thích nghe mới được. Sắc mặt Vương Khả cũng rất khó coi, Thiện Hoàng lòng dạ hẹp hòi, đây là muốn làm khó ta. Khảo đề quái quỷ gì thế này? Còn không phải ngươi muốn cho ai đệ nhất, người đó liền đệ nhất. Xem ra, thần thoại tứ nguyên của ta e là khó thành, chỉ mong Thiện Hoàng đừng hẹp hòi quá phận thôi. Vương Khả, ngươi là đệ nhất ba trường thi trước, ngươi nói đi. Thiện Hoàng ngồi trên long ở, từ trên cao nhìn xuống, cười nói. Mặt Vương Khả đen như đáy nồi. Đây là muốn kéo ta ra đấu tố. Vì sao ta tham gia khoa cử? Ta đâu có ý định tham gia khoa cử. Ngươi muốn ta phải trả lời thế nào? Bách quan bốn phía đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả, Quy Si, làm sao? Ngươi còn chưa nghĩ ra. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Vương Khả biểu tình cổ quái, được rồi, mặc kệ, dù sao ta cũng không có ý định làm quan, muốn nói thế nào thì nói thế ấy. Còn nữa, U Nguyệt nói sẽ đến tham gia thi đình, sao lúc này lại không thấy người, nhất định là đang giấu mình trong góc đại điện nào đó. Ta lần đầu mở miệng, nịnh nọt Thiện Hoàng không bằng nịnh nọt bạn gái. Đương nhiên phải lấy nịnh bạn gái vui lòng làm chủ. Hoàng thượng. Vì sao ta tới tham gia khoa cử? Thật ra, lúc trước tới tham gia khoa cử, trong lòng ta rất chống đỡ. Vương Khả trầm ngâm một lát rồi nói. Đám quan viên đen mặt lại nhìn Vương Khả, đệ nhất ba trường, ngươi còn chống đỡ. Ngươi khiến thí sinh khác biết rút mặt vào đâu. Ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta vốn không có ý định tham gia khoa cử, ta chỉ là tới tìm bạn gái. Hoàng thượng, ngươi cũng biết, lúc trước ta và U Nguyệt trải qua một trường luyến ái sinh tử, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta và U Nguyệt sớm đã bái thiên địa. Ngươi cho ta 100 vạn cân linh thạch, ta còn giữ ở đây. Không phải ta nhìn số tiền kia không vừa mắt, ta chỉ là muốn nói, tình yêu chân thành không phải dùng tiền để mua. Vì U Nguyệt, ta tình nguyện lên núi đao xuống biển lửa đều không chối từ. Trước kia tu vi ta quá thấp, không tới được Thiện Thần Đô, nay ta đã là nguyên anh cảnh, hơn nữa, dựa vào bản thân cố gắng phấn đấu, cũng đã đặt chân vững vàng ở Thập Vạn Đại Sơn. Hiện tại Thập Vạn Đại Sơn đều nghe ta, ta tốt xấu cũng là bá chủ một phương, cho nên ta liền lập tức đến Thiện Thần Đô. Lần này đến đây không ngoài mục đích gì khác, chính là muốn mong Hoàng thượng cho phép, để ta mang đi U Nguyệt công chúa. Để chúng ta người hữu tình chung thành quyến thuộc. Ngươi yên tâm. Chỉ cần Hoàng thượng đồng ý ta cưới U Nguyệt công chúa, ta cam đoan sau này sẽ hiếu kính ngài. Vương Khả rất thẳng thắn nói ra lời trong lòng. Đồng thời, Vương Khả cũng đảo mắt quanh bốn phía tìm kiếm U Nguyệt công chúa. U Nguyệt, ngươi nghe thấy không? Ta tới mang ngươi đi. Vương Khả nói xong, toàn bộ quan viên trên điện đều trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hoàng thượng hỏi ngươi vì sao tham gia khoa cử, là muốn nghe ngươi làm sao tạo phúc thiên hạ thương sinh, ngươi lại đột nhiên chuyển sang cầu thân. Vương Khả, ngươi làm càn. Tam thái tử trừng mắt nói. Vương Khả liếc nhìn Tam thái tử. Căn bản không để ý, hoàng thượng, đây chính là lời trong lòng ta. Ta cảm thấy, vấn đề mà ngài hỏi, ta không thể lừa ngươi được. Lần này ta tới chính là vì U Nguyệt. Ta cũng hiểu sau khi nói ra lời này sẽ có hậu quả gì. Thậm chí ta biết khả năng sẽ chọc giận ngài. Nhưng mà, ta vẫn muốn tỏ rõ thái độ này không phải cho bách quan ở đây nghe, mà là nói cho U Nguyệt công chúa nghe. Tổng kết một câu, với ta, công danh như phù vân, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên. Vương Khả trịnh trọng nói. Khoảnh khắc đó, đám lão binh chiến thần điện đều tròn mắt há hốc mồm, tên Vương Khả này phát điên gì đấy? Ngươi tới tham gia thi đình hay là tới xem mắt? Ngươi không biết thiện hoàng lòng dạ hẹp hòi. Hắn nói qua cự tuyệt ngươi. Liền không khả năng thu hồi lại. Bách quan cũng khinh thường nhìn Vương Khả, hiển nhiên cảm thấy lần này Vương Khả tất phải xui xẻo. Sau thoáng phẫn nộ ban đầu, Tam thái tử lại nở nụ cười, bởi vì Tam thái tử hiểu rất rõ tính cách phụ hoàng, lúc trước cự tuyệt ngươi, liền không khả năng thu hồi mệnh lệnh đã ban, hôm nay ngươi đúng phải ván sắt, đáng đời. Chúng nhân đều quay đầu nhìn thiện hoàng, chờ đợi thiện hoàng phát nộ. Nhưng, đợi một lúc lâu vẫn không thấy thiện hoàng phát nộ. Lúc thiện hoàng nhìn Vương Khả, trong mắt chớp hiện lệ hoa, như là đang rất cảm động, nhìn thế nào cũng không giống dấu hiệu tức giận. Cái này? Đây là thế nào? Vương Khả cũng tròn mắt nhìn thiện hoàng, chuyện gì thế này? Thiện hoàng bị tấm chân tình của ta đánh động, rơi cả nước mắt. Ta nói hay thế cơ à? Với ta, công danh như phù vân, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên. Ngay trên trường thi đình, đại điển tuyển chọn tài năng của quốc gia, ngươi lại nói công danh không quan trọng, ái tình mới quan trọng. Mẹ nó, thế không phải tìm chết thì là gì? Thứ nữa, trước đây thiện hoàng đã cự tuyệt gả công chúa cho ngươi, ngươi lại còn quang minh chính đại đòi muốn như thế, ngươi đây là đang đưa sự không biết xấu hổ thăng lên đến cấp quốc gia. Phải muốn thiện hoàng xuống đài không được. Vậy không phải lần nữa tìm chết thì là gì? Thiện hoàng có ý bảo ngươi tán dương khoa cử. Ngươi lại nói trong lòng vốn là chống đỡ mụ nội ngươi. Ngươi đã chống đỡ, còn tới tham gia khoa cử làm gì? Ngươi đùa chúng ta chắc. Chương 1278, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên mẹ nó, tên Vương Khả này chán sống rồi. Đám chiến tướng chiến thần điện trận to mắt, thật chưa thấy qua quân thần đối nghịch kiểu này, chúng ta muốn giúp ngươi nói chuyện đều không biết nên mở miệng thế nào. Giờ phải làm sao? Chiến thần lại không đến, Vương Khả, lần này ngươi thảm. Nhưng quỷ dị chính là, thiện hoàng lại bất ngờ lộ ra biểu tình cảm động, trong mắt còn óng ánh nước mắt. Mẹ nó, tà môn. Không chừng, đây không phải nước mắt, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Nhưng... Các khiến thiện hoàng chảy cả nước mắt, vậy hạt cát này phải có kích thước cỡ nào? Lúc này Vương Khả cũng nhìn thấy biểu tình trên mặt thiện hoàng. Thần sắc đầy vẻ giới bị. Không phải Vương Khả tưởng muốn nói hưu nói vượng, then chốt là U Nguyệt khả năng ở ngay trong góc nào đó của đại điện. Ta tới tìm lão bà, nếu không thể khiến lão bà cảm động, không thể khiến U Nguyệt nghĩa vô phản cố cùng ta bỏ trốn, vậy ta còn đón lão bà cái khỉ khô. Không thấy trước kia trên TV, đã yêu thì phải lớn tiếng nói ra à? Giờ ta không nói thì còn đợi lúc nào? Chỉ cần U Nguyệt đáp một câu, ta nguyện ý, như vậy hết thảy đều đáng giá. Về phần bị truy cứu chuyện vũ nhục triều đường, Vương Khả không quản được, chỉ cần không phải ban chết đương trường. Liền không sao cả. Quay đầu mang theo U Nguyệt bỏ trốn về Thập Vạn Đại Sơn là xong. Lại nói, ngươi hỏi ta vấn đề, ta chỉ là trả lời không tốt mà thôi. Nào có thi đình bởi vì trả lời không tốt liền bị mất đầu. Nào có quân vương lòng dạ hẹp hòi có đó. Ách, không đúng, hình như thiện hoàng chính là người hẹp hòi như vậy. Nhất định phải bổ cứu một chút mới được. Thiện hoàng, lời trong lòng ta đã nói, hay là, ngài đi hỏi U Nguyệt thử, xem nàng có nguyện ý đi theo ta không? Vương Khả mong đợi nói. Đám quan viên nhìn Vương Khả, mặt ai nấy đều đen như đáy nồi. Ngươi còn muốn Thiện Hoàng đi hỏi công chúa? Nguyện ý. Ta nguyện ý. Thiện Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Ách. Đại điện bỗng chợt chìm trong thỉnh lặng, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Thiện Hoàng. Cơ mặt Vương Khả càng là không ngừng co quắp, ngươi điên rồi. Người ta muốn cưới là U Nguyệt chứ đâu phải ngươi, ngươi nguyện ý thì tác dụng mẹ gì? À không, ý trẫm là, trẫm nguyện ý gả U Nguyệt công chúa cho ngươi. Thiện Hoàng lập tức lại bồi thêm một câu. Thật ư? Tạ ơn Hoàng thượng, không, đa tạ lão Thái Sơn. Vương Khả lập tức kích động bái tạ. Phụ Hoàng, trước kia ngài đâu nói thết tam thái tử cả kinh kêu lên. Lúc này, bách quan và chúng thí sinh tại trường đều tròn mắt. Vốn tưởng Vương Khả tất phải chịu xui xẻo, nhưng ai có thể ngờ, Vương Khả lại nói động Thiện Hoàng, còn muốn gả công chúa cho Vương Khả. Mẹ nó, có gì đó không đúng ở đây. Chúng thí sinh càng là siết chặt nắm tay, liệu có phải ta nói như vậy cũng có thể thành công? Tại sao ta không may mắn được như hắn? Ta phải nên nói trước mới đúng. Hoàng thượng, giờ là thời khắc thi đình, không phải lúc thảo luận chuyện cưới gả của công chúa. Hiện tại hẳn nên phán định danh thứ của các vị thí sinh mới đúng. Tây Môn Thuận Thủy thần tình kinh ngạc nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng khẽ giật mình. Lập tức biến sắc, tự như mới chợt nhớ ra lúc này đang còn trong thi đình. Được rồi, hôm nay trẫm khâm định Vương Khả là người đứng đầu thi đình. Thiện Hoàng lần nữa mở miệng nói. Trong đại điện, nét mặt toàn thể bách quan đều cứng lại. Cái này, cứ thế liền khâm định Vương Khả hạng nhất. Tại sao? Ngay cả Vương Khả cũng đầy vẻ ngơ ngác, ta đã nói gì đâu, sao lại thành hạng nhất? Hoàng thượng, những thí sinh khác còn chưa bắt đầu trả lời, làm thế có phải hơi sớm quá rồi không? Tây Môn Thuận Thủy cũng tròn mắt kinh ngạc nói. À, vừa rồi trẫm mãi nghĩ một số chuyện nên quên mất. Được rồi, Vương Khả xếp thứ nhất, những người khác cũng lên tiếng đi. Ta định danh thứ cho các ngươi. Thiện Hoàng lập tức mở miệng nói. Nhất thời, đại điện sa vào trong một bầu không khí rất quái dị. Cái này, hoàng thượng hôm nay, có hơi khang khát. Vương Khả tròn mắt nhìn Thiện Hoàng phía trước mặt. Chẳng lẽ lần trước ta thấy là Thiện Hoàng giả? Thiện Hoàng này rất bình dị gần gũi, ngươi xem, tốt biết bao nhiêu, vừa mở miệng liền đáp ứng hôn sự giữa ta và U Nguyệt, còn khâm định ta làm người đứng đầu thi đình. Những người khác chỉ có thể tranh vị trí thứ hai. Vương Khả hung hăng trừng mắt nhìn Trình Bạch Xuyên. Tên điên này, ngươi nói xấu cha vợ ta. Ai bảo cha vợ ta hẹp hòi? Ta thấy đâu có đúng. Trình Bạch Xuyên cũng trừng mắt, không lý nào, từ bao giờ mà Thiện Hoàng lại trở nên dễ nói chuyện như vậy. Không chỉ Trình Bạch Xuyên, tất cả mọi người trong đại điện đều có suy nghĩ tương tự, chỉ riêng thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy là đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiện Hoàng, Tây Môn Thuận Thủy như có điều suy nghĩ, tự hồ đoán được điều gì. Nhất thời thần sắc hiện đầy vẻ cổ quái, tiếp đó liền cũng không lắm miệng nữa. Phụ hoàng, không thể gả U Nguyệt cho Vương Khả. Tam thái tử lập tức ra khỏi hàng. Vội vàng kêu nói. Hả? Thiện Hoàng nhíu mày nhìn Tam thái tử. Tam thái tử? Ngươi biết đây là chỗ nào không? Đây là triều đường đại thiện, quyết định Thiện Hoàng đưa ra, sao ngươi có thể sửa đổi? Còn không quay về hàng? Vương Khả lập tức nhảy ra khiển trách. Đây là tam cửu tử của mình. Mẹ nó, lần trước bị đánh còn chưa đủ. Ngươi lại đi ra náo cái gì? Thiện Hoàng đã hứa gả U Nguyệt cho ta, ngươi làm thế chẳng phải khiến ta khó xử. Nếu không phải nể mặt ngươi tam cửu tử, ta đã đánh ngươi một trận như tử rồi. Phụ Hoàng, hài nhi không phải đang nói bậy bạ, mà là Vương Khả không phải người chính đạo chúng ta. Hắn là ma, hắn là tà ma. Làm sao có thể cưới U Nguyệt được? Nếu hắn cưới U Nguyệt, vậy chẳng phải thành là chuyện cười. Tam thái tử lập tức kêu nói. Tà ma. Chúng quan viên trong đại điện tức thì biến sắc. Tam thái tử, ngươi đừng ngậm máu phun người, người chiến thần điện ta làm sao có thể là tà ma? Ngươi có chứng cớ gì không? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt giận nói. Tam thái tử thì đã sao? Chiến thần điện ta không sợ ngươi. Khương Bính, ngươi có chứng cớ gì không?